Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, tinh phấn. Màu xanh nhà ngói bên trong cực kỳ đơn giản, liếc qua thấy ngay, tận cùng bên trong nhất đặt vào một bộ hình vuông đàn mộc bàn đọc sách. Ở giữa đặt một bộ bàn trà, bên tường dựa vào mấy chương ghế ngồi, liền không có vật gì. Hai người tiến vào trong phòng. Thì Trường Minh trực tiếp đi đến đàn mộc trước bàn sách, lấy một kiện tương tự nghiên mực tứ phương đồ vật, đặt ở trà trên bàn nói ra: "Lưu sư đệ, mời ngồi, cái này tứ phương đồ vật so phổ thông nghiên mực phải lớn hơn không ít, chỗ chúng cũng càng sâu càng rộng." Lưu Ngọc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Sư huynh, vật này có tác dụng gì?" "Vật này dùng để điều phối phù thủy, có thể nhìn thành một phương lớn nghiên mực." Thì Trường Minh thuận miệng nói. Thì Trường Minh hướng đồ vật ra nhập chu sa, tiếp lấy ra màu trắng bình ngọc đổ vào linh thủy, bắt đầu mài lên. Lưu Ngọc vội vàng nói: "Sư huynh, giao cho ta đi. Nước này là ngoài thành Đông Tiên hồ nước, chu sa là thượng đẳng huyết sa, đều là đồ tốt, cần mài đều. Thì Trường Minh cầm trong tay hình trụ ngọc thỏi giao cho Lưu Ngọc, nói: "Một khắc đồng hồ qua đi." Thì Trường Minh ra hiệu Lưu Ngọc dừng tay, hướng đỏ tươi nồng dịch bên trong đổ vào số lượng thích hợp linh thú tinh huyết. Huyết dịch đỏ sậm tinh vị cực lớn. Tiếp theo từ trên bàn sách mang tới một bao tinh phấn, đồng dạng đổ vào đồ vật bên trong, liền để Lưu Ngọc tiếp tục mai. "Sư huynh, túi kia tinh phấn là vật gì?" Lưu Ngọc mới lạ mà hỏi thăm. Thì Trường Minh mở miệng giải thích nói ra: "Tinh phấn là linh thạch tỉ mỉ mài mà thành. Tinh huyết là nhị giai linh thú, Bắc Loan huyết ngưu thú huyết. Vẽ phù sử dụng phù thủy. Liền do cái này hai loại linh vật hỗn hợp linh thủy điều phối mà thành. Sở dĩ gia nhập chu sa, chính là bởi vì linh thú tinh huyết quá đắt đỏ. Nếu không gia nhập chu sa, toàn dùng linh thú tinh huyết hiệu quả phải chăng tốt hơn?" Lưu Ngọc thuận miệng hỏi. Thì Trường Minh khẽ cười nói: "Kia là tự nhiên, gia nhập tinh phấn về sau, có thể thông qua linh lực làm nóng nghiên mực bên trong linh dịch. Dạng này không chỉ có mài càng đều, mà lại có thể tăng tốc tiến trình." Thì Trường Minh chỉ điểm lấy nói. Lưu Ngọc hướng ngọc trong tay thỏi, rót vào linh lực làm nóng nghiên mực bên trong linh dịch. Linh dịch rất nhanh liền bay lên nhàn nhạt nhiệt khí. Quả nhiên như Thì Trường Minh nói, mài lúc thông thuận không ít. Một lát sau, thì Trường Minh căn dặn Lưu Ngọc chú ý phù thủy độ đậm đặc, thuận tay giúp đỡ gia nhập một chút Đông Tiên hồ nước. Lại qua một khắc đồng hồ, thì Trường Minh nhìn một chút nghiên mực bên trong linh dịch hàm lượng, đỏ thắm như hổ phách, đậm đặc vừa phải, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ra hiệu Lưu Ngọc dừng tay, đem điều phối tốt phù thủy đổ vào bàn đọc sách một kiện mực nghiễn bên trong. Lấy ra một cái tử hào phù bút, chuẩn bị bắt đầu vẽ phù. Thì Trường Minh trải tốt một chương hơi vàng đào mộc phù chỉ. Tấm bùa này giấy dài một thước, rộng bốn tấc, lớn nhỏ như một bức tranh. Thì Trường Minh nín thở ngưng thần, trong tay phù bút dính thấm đỏ thắm phù thủy, sau đó cứng cáp hữu lực ở trên lá bùa thư họa. Từng cái linh động thanh tú phù văn sôi nổi tại trên giấy, sau đó nhẹ dính phù thủy, bắt đầu miêu tả ra từng đầu uốn lượn khúc chiết phù tuyến. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, phù tuyến nước chảy mây trôi đem từng cái phù văn nối liền nhau, hợp thành một đạo nguyên vẹn phù chú. Toàn bộ vẽ quá trình kéo dài nửa canh giờ. Lưu Ngọc ở một bên tập trung tinh thần quan sát, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ quấy rầy đến Thì Trường Minh. Mặc dù nhìn chính là không hiểu ra sao, còn là nhẫn nại tính tình không có đặt câu hỏi. Thì Trường Minh thu bút, nhìn xem lá bùa trên cái kia đạo nguyên vẹn phù chú, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó điều động không trung rời rạc mộc linh khí, đồng thời khu động trong đan điền linh lực, mạnh mẽ rót vào vẽ làm tốt lá bùa bên trong, hoàn thành chế phù một bước cuối cùng chú linh. Chỉ thấy bức tranh lớn nhỏ lá bùa phát ra nhàn nhạt quánh quang phiêu phù ở giữa không trung. Thì Trường Minh tay phải kết ấn, tay trái trực chỉ phù mặt, lá bùa lập tức phát ra cường quang, đồng thời đang tại từng chút một thu nhỏ. Nửa khắc đồng hồ về sau, co lại thành một trưởng lớn nhỏ. Lá bùa trên phù chú đỏ bừng sáng tỏ, giống như vật sống. Lúc này thi trường Minh thu hồi pháp ấn, thuận tay tiếp được bay xuống linh phù. Nhìn một chút linh quang lưu động phù mặt, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Thu đến một bên trong hộp ngọc, thở sâu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vẽ chương này nhị phẩm trung cấp pháp phù mộc nguyên thuẫn, thế nhưng là hao phí thi trường Minh không ít tâm thần. Lưu Ngọc thừa dịp thi trường Minh điều dưỡng thời điểm, nóng tốt trà cụ, từ trong túi chữ vật lấy ra còn thừa không nhiều long diên hồng báo, ngâm một bình trà ngon. Thi trường Minh tĩnh dưỡng một khắc đồng hồ về sau, mở mắt ra cười nói: Lưu sư đệ, cái gì trà thơm quá a? Sư huynh, mời. Thi trường Minh sau khi ngồi xuống, Lưu Ngọc cung kính rót một chén màu da cam sáng tỏ nước trà nói. Thi trường Minh nhẹ môi một ngụm, cảm thấy tâm thanh khí sảng, không khỏi nói ra: hương khí ngào ngạt, trà ngon. Lưu sư đệ, nhưng có vẽ phù kinh nghiệm? Thi trường Minh đặt chén trà xuống, cười nhẹ hỏi: sư huynh, ta có thể vẽ một ít bất nhập lưu phù chú. Lưu Ngọc lấy ra chính mình vẽ ba tấm pháp phù: định thi phù, tiêu âm phù, phá âm phù, mỗi loại một chương, đưa cho thi trường Minh quan sát. Thi trường Minh nhìn kỹ ba tấm pháp phù, mở miệng nói ra: cũng không tệ lắm, sư đệ xem như có chút bản lĩnh, chỉ là những này không ra gì phàm phù, phù văn, phù tuyến đều quá mức tinh giản. Sư đệ muốn tu luyện phù lục nhất đạo, còn cần cố gắng nhiều hơn a. Sư đệ, có biết vẽ linh phù chia làm cái nào mấy bước? Thi trường Minh nói tiếp. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ nói ra: hết thảy ba bước, theo thứ tự là chuẩn bị tài, vẽ phù, chú linh. Thi trường Minh gật đầu giải thích nói: vẽ linh phù, bước đầu tiên là chuẩn bị tài. Nhìn như đơn giản, kỳ thật rất là trọng yếu. Lá bùa, phù thủy, phù bút ưu khuyết, thậm chí lựa chọn vẽ phù chỗ, đều quan hệ chế phù thành bại. Bởi vì cái gọi là mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, vẽ phù là chế phù thành bại mấu chốt nhất một bước. Đầu tiên, phù chú, đồ án, muốn nhớ kỹ trong lòng. Phù văn, phù tuyến, thư họa, phải làm đến thành thạo điêu luyện, mạch lạc ăn khớp, một bút, vạch một cái, một đường đều cần tinh chuẩn. Một bước cuối cùng, chú linh, phải tránh phập phồng không yên, hướng lá bùa bên trong rót vào linh lực lúc, cần chậm chậm vì đó, linh lực quá mạnh, hoặc quá yếu, đều sẽ dẫn đến linh phù trở thành phế phẩm. Thi trường Minh nhìn Lưu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tay lấy ra phù dạng nói ra: về sau sư đệ, tự sẽ minh bạch, hiện nay chỉ cần luyện tập nhiều hơn. Sư huynh cái này có một chương nhất phẩm cấp thấp pháp phù, phù trần phù, đồ án. Sư đệ, nhàn rỗi lúc có thể trước tiên ở trên giấy tiên vẽ luyện tập. Tạ, sư huynh. Lưu Ngọc tiếp nhận phù dạng nói. Thi trường Minh mở miệng nói ra: sư đệ bây giờ là một tên phù đồ, mỗi tháng có thể tới quy nhất đường nhận lấy 30 tấm tùng mộc phù chỉ, sử dụng hết cũng chỉ có thể tự hành mua, cần bớt lấy chút dùng. Sư đệ có thể trước tiên ở trên giấy tiên luyện tập, các loại thành thạo nắm chắc về sau, lại tại tùng mộc phù chỉ bên trên vẽ. Lưu Ngọc gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sư đệ, có thể chuẩn bị phù bút? Thi trường Minh đặt chén trà xuống hỏi. Lưu Ngọc lấy ra hòa quan bút, nói ra: vài ngày trước từ ngũ hồ quảng trường móc, sư huynh, người cảm thấy thế nào? Thi trường Minh tiếp nhận hòa quan bút, dò xét một phen về sau, khen: tinh tuyển hỏa vân thỏ thỏ lông chế thành, tụ khí thông thần, không thể so với vi huynh trên tay tử phong kém. Lưu sư đệ, người cái này có thể tính bỏ hết cả tiền vốn. Thi trường Minh trêu ghẹo nói. Thi trường Minh tuổi gần 90, ngày thường chuyên tâm vẽ phù, không để ý đến chuyện bên ngoài, tự nhiên chưa nghe nói qua Lưu Ngọc những sự tình kia dấu vết, chỉ coi Lưu Ngọc là một tên phổ thông tông môn đệ tử. Hai người uống trà, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. thì Trường Minh đứng dậy bắt đầu tiếp tục chế phù. Lưu Ngọc thu thập xong đồ uống trà, trải rộng ra một trương giấy tuyên, bắt đầu chiếu theo phù trần phù đồ án vẽ luyện tập. Hết chương.